Lì Tam không biết, thật ra cô không gặp Mai. Cô vừa đi khỏi, Tề Mặc đã trở về Tề Gia. Người của Tề Gia không dám hỏi đến hành tung của Lì Tam, không có nghĩa là Tề Mặc không quan tâm. Vừa về đến nhà, hắn lập tức phát hiện cô không có ở Tề Gia. Sau khi tập hợp một số nguồn tin, cộng với khả năng sử dụng vi tính của Bạch Ân, chẳng mấy chốc Tề Mặc đã biết Lì Tam đi đâu. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng. Hơn nữa, Lì Tam còn cắt mọi nguồn liên lạc. Chuyện này khiến Tề Mặc muốn không nổi giận cũng không được. Vì vậy, khi Lì Tam còn chưa đặt chân đến Hồng Kông, mệnh lệnh của Tề Gia đã được gửi đến người của hắn ở nơi này. Lì Tam không hiểu là người thông minh hay ngu ngốc, cô đến máy bay tư nhân của Tề Gia cũng không dám ngồi, lại đi cải dạng, ngồi máy bay thường, kết quả là chậm một phút. Lì Tam trầm ngâm, do dự, suy tư hồi lâu, cuối cùng cô quyết định chết sớm là thay sớm, sớm nhận lỗi là hành động đúng đắn. Một khi cô đã không thể che giấu, nên nhận lỗi và hối cải, mà ra Tề Mặc mới bỏ qua. Ngày đến đây, Lì Tam vội vàng mở thiết bị liên lạc, cô còn chưa lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc trực tiếp phỏng tới, về ngay. Ngữ điệu của hắn lạnh lẽo như núi băng ở Bắc Cực, Lì Tam tươi cười hét lớn, lão đại. Tề Mặc nói chậm rãi, tôi cho em thời gian một ngày xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ giết em. Lì Tam nghiến răng, quả nhiên Tề Mặc đã biết mọi chuyện. Cô im lặng một vài giây rồi nói nhỏ, đừng mà lão đại, anh cũng biết tôi chỉ muốn tìm Tề Tâm chứ không làm chuyện gì khác. Tôi không có ý định bỏ đi cùng chị ấy, tôi để nó ở lại bên cạnh anh, tôi sẽ không thất tính. Bây giờ chị ấy đang bị thương, tôi cảm thấy không yên tâm. Lão đại, anh hãy để tôi đi tìm chị ấy, khi nào về anh muốn xử phạt tôi thế nào cũng được. Giọng điệu của Lì Tam mang chút khẩn cầu và nũng nịu. Lì Tam biết một khi Tề Mặc đã nắm rõ mọi chuyện, muốn che giấu cũng vô dụng. Cô vốn định lợi dụng lúc Tề Mặc bận rộn một mình giải quyết chuyện của Tề Tâm, bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, phản kháng cũng vô hiệu. Thủ đoạn của Tề Mặc ghê gớm đến mức nào, Lì Tam không phải chưa từng chứng kiến, vì vậy cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận lỗi. Lão đại, anh cũng biết Tề Tâm rất quan trọng đối với tôi, anh đã không có ý giải quyết Tề Tâm thì để tôi tìm chị ấy, được không ạ? Từ trước đến nay, Lì Tam luôn nghĩ Tề Mặc dùng Tề Tâm để uy hiếp cô, nhưng Tề Mặc về căn bản không có ý đó. Hắn không cần thiết phải dùng Tề Tâm uy hiếp cô, nếu không làm gì có chuyện đến bây giờ Tề Mặc mới tìm Tề Tâm. Làm gì có chuyện hắc phát mệnh lệnh tìm kiếm khắp thấp như vậy, Tề Mặc hoàn toàn không có ý đó. Hay nói một cách khác, hắn không coi trọng việc này. Tề Mặc cũng chẳng còn uy hiếp cô, hắn thấy cô thuận mắt là có tác dụng đối với hắn, nên hắn giữ cô lại bên mình, bằng không hắn sẽ hủy diệt cô. Việc này đối với Tề Mặc dễ như trở bàn tay. Tề Mặc chắc đánh Tề Tâm chỉ là do thuận miệng, không ngờ trở thành điểm yếu của cô. Một khi cô đã xuất hiện nhược điểm, Tề Mặc sẽ không từ bỏ cơ hội lợi dụng. Nghe những lời nói yếu ớt của Lì Tam, nộ khí trong lòng Tề Mặc từ từ tan biến. Khi trở về không tìm thấy cô, hắn nổi giận lên đình vì có cảm giác bị phản bội. Bây giờ thấy Lì Tam thành khẩn nhận lỗi, Tề Mặc dịu đi nhiều, hắn cứ giọng trầm trầm, về ngay. Thấy thái độ kiên quyết của Tề Mặc, Lì Tam im lặng hồi lâu. Lời nói của Tề Mặc là mệnh lệnh. Cô có thể tỏ ra cố chấp, nhưng nếu Tề Tâm rơi vào tay Tề Mặc, chắc chắn Tề Tâm sẽ chịu thiệt thôi. Lì Tam cứ giọng để ấm ức, vậy thì anh hãy rút lại mệnh lệnh truy bắt Tề Tâm, ngộ nhỡ những người đó không biết khi chị ấy bị thương thì sao? Tề Mặc nó lạnh lùng, đó là tự em nghĩ ra. Thấy Tề Mặc có vẻ nổi giận, Lì Tâm không kiềm chế nổi, đập mạnh vào tay lái hét lớn với Tề Mặc, tại sao tôi không thể đi tìm Tề Tâm? Dù thế nào tôi cũng ngồi ở vị trí thứ 6 của Tề gia, vì cỏn con này tôi không thể tự quyết định sao? Tôi không phải là gì của anh. Làm gì vậy? Lì Tâm còn chưa nói hết câu với Tề Mặc, đột nhiên cô nhìn thấy mấy chiếc xe ở đằng trước mặt giống như bị mất tay lái lao điên cuồng về phía cô. Chiếc xe đầu tiên cách cô hơn 20 mét, tốc độ hai bên nhanh kinh hồn. Lì Tam liền đập mạnh vào chân phanh, đánh tay lái một bên. Chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia, Tề Mặc đón Lì Tam xảy ra chuyện. Thằng một viên đạn sượt qua đầu Lì Tam, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Lì Tam vội vàng đánh tay lái, nhưng ở phía trước hai ba chiếc ô tô đi sát gần nhau chiếm hết cả làn đường, hoàn toàn không có chỗ cho Lì Tam vượt qua. Xe Lì Tam thuê là một chiếc xe thể thao cũ kỹ nhưng được cải tạo, vì vậy dù có kỹ thuật siêu việt, Lì Tam cũng không thể tránh khỏi mấy chiếc xe điên cuồng đi ngược chiều. Vừa nhiên thang xe tránh qua một chiếc, Lì Tam lại bị một chiếc xe khác đâm vào. Lì Tam bị mất đà, bắn ra khỏi làn đường. Khốn kiếp! Lì Tam nghĩ rằng đánh tay lái, nhưng chiếc xe quá cũ nên cô khó có thể triển khai kỹ thuật.